Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 350. Người có hồng nhân cốc ở bên ngoài vòng vây đều tròn tròn hai mắt chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Vách sắt đã dừng lại, nhưng nó không hề khép kín, bởi vì ở giữa hai vách sắt khổng lồ có một người đang đứng, đó chính là Lâm Minh. Vẻ mặt anh dữ tợn, hai cánh tay đang gồng lên chống lại hai vách sắt điên cuồng dùng sức. Hai cánh tay anh đang run lẩy bẩy, gân xanh nổi lên, làn da nứt toác. Người thường không thể tưởng tượng được lúc này Lâm Minh đang phải chịu đựng sức mạnh đến như nào, nhưng anh đã cầm cự được. Đi, Lâm Minh gầm lên. Thành Quân, Thành Lâm. Khóe mắt ai cũng đều ướt. Mau lên, tôi không cầm cự được lâu đâu, Lâm Minh lại hét lên. Mọi người nước mắt giàn giụa, tất cả xông ra khỏi vách sắt, rời khỏi hồng nhan cốc. Thế nhưng Lâm Minh không đi được, anh đã không thể đi được nữa rồi, bởi vì một khi buông tay thì vách sắt không có gì chống đỡ, sẽ nghiền nát cả người anh. Thành Quân. Mọi người ở bên ngoài nhìn Lâm Minh đã bị kẹt giữa hai vách sắt gào lên. Các chủ hồng nhân cốc thì cười lớn, vì lũ kiến này mà hy sinh bản thân có đáng hay không, ngu xuẩn. Dứt lời, bà ta lại dùng sức, đồng thời quát đánh người Triệu Nguyệt. Mấy người các cô xông vào giết cậu ta cho tôi. Triệu Nguyệt biến sắc, ngay ra nhìn các chủ hồng nhân cốc, thanh kiếm đang cầm trong tay cũng run rẩy. Sao hả, các cô biết rồi sao, không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau lên. Các chủ hồng nhân cốc lại quát lớn, mình lệnh không được phép làm trái. Lúc này Lâm Minh không có khả năng để đánh trả, hai cánh tay quanh bắt buộc phải chống lên vách sắt, hơn nữa phải dùng hết sức bình sinh. Phải biết rằng vừa rồi hai cánh tay anh đã bị gãy, hiện giờ là đang miễn cưỡng nối lại nhờ chân bạc. Để có thể chống được hai vách sắt khổng lồ này, anh không những dùng tới sức mạnh toàn thân mà còn có cả sức mạnh ý chí. Hiện giờ anh hoàn toàn không thể làm thêm bất cứ động tác nào nữa. Bất cứ ai qua đó có thể đâm chết Lâm Minh bằng một nhát kiếm. Thế nhưng Lâm Minh mà chết thì sẽ không còn ai chống đỡ vách sắt, nó sẽ tự khép lại. Người xông vào chết Lâm Minh chắc chắn cũng bị vách sắt nghiền nát, chôn cùng với anh. Việc này chẳng khác nào tự sát, có ai muốn làm đâu chứ. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cũng biết rõ điều này, nên không nói những tinh nhuệ của Hồng Nhân Cốc như Tứ Đại Thiên Vương mà để mấy đệ tử như Triệu Nguyệt ra tay. Lúc này Triệu Nguyệt cũng đang vô cùng đau khổ. Cô ta nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn Lâm Minh đang bị kẹt giữa hai vách sắt, gần như không nhấc nổi chân. Khi biết Lâm Kỳ Lân chính là Thành Lâm, cô ta cảm giác bầu trời như muốn sụp đổ. Rốt cục vẫn gửi gắm sai người, nhưng cô ta chỉ thể chấp nhận hiện thực. Thế nhưng bây giờ cốc chủ lại bắt cô ta đồng quy vu tận với người này. Đây là duyên sao? Triệu Nguyệt không biết, những người đằng sau đã thúc giục. Triệu Nguyệt, mấy người các cô còn ngây ra đó làm gì? Xong lên chết anh ta đi chứ. Đúng, mau chết anh ta đi. Lẽ là các cô muốn làm trái đình cốc chủ sao? Trước đó ở lối vào cấm địa, chắc các cô cũng đã nhìn thấy kết cục của những người làm trái đình cốc chủ rồi chứ. Không muốn chết thì mau ra tay đi, nhanh lên. Các đệ tử khác đều thúc giục. Áp lực của mấy người Triệu Nguyệt tăng vọt, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Không đi cũng chết, chỉ đành run đại kiếm về phía Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, đây là diện mạo thật của anh sao? Triệu Nguyệt vừa lại gần vừa nức nở hỏi. Lâm Minh khó nhọc ngẩng đầu, nhìn cô ta không còn hơi sức để lên tiếng. Không ngờ cuối cùng Triệu Nguyệt tôi lại phải chết cùng anh. Tuy anh đã lừa tôi, nhưng cũng còn quan trọng nữa. Thầy Lâm, anh đừng trách tôi nha. Vành mắt Triệu Nguyệt đỏ bừng, lỡ tiếng nói, rồi hít sâu một hơi, nhấc chân xông tới, rút kiếm ra, chém xuống. Thành Quân, đi cứu Thành Quân, dừng tay. Đám người Nguyên Tinh ở bên ngoài không đứng yên được nữa, gầm lên xông tới. Đứng lại, các ông xông vào thì chỉ có đường chết mà thôi. Càng nhiều người xông vào thì càng nhiều người chết. Tàn Tùng Dương quát lớn. Nhưng người có Đông Hoàng giáo mặc kệ, vẫn dốc sức lao tới. Dù sao Đông Hoàng Thần Quân cũng là giáo chủ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn giáo chủ gặp nạn được chứ? Nhưng cho dù bọn họ tiến vào cũng không thể cứu được Lâm Minh. Ngược lại, người có học nhân cấp rất hả hê khi nhìn những người này từ đâm đầu vào lưới. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió đen lướt qua, lập tức luồn vào giữa vách sắt, sau đó lại luồn ra. Ầm, vách sắt khép lại, phát ra tiếng động đinh tai. Hồng Nhân Cốc cũng phải rung chuyển. Triệu Nguyệt còn chưa xông vào liền va vào vách sắt, ngã chúi xuống đất. Người có Đông Hoàng giáo cũng không lại. Hả? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc vội vàng nhìn vào giữa vách sắt. Vách sắt đã khép lại nhưng không nhìn thấy máu tươi chảy ra. Không đúng, chắc chắn Thần Linh vẫn còn sống, chắc chắn có liên quan tới cơn gió vừa rồi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc âm trầm nhìn ra ngoài cốc, chỉ thấy trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài cốc xuất hiện hai bóng người. Một người trong số đó chính là Lâm Minh. Người còn lại là một ông lão mặc trường bào màu đen, chính là Phong Thanh Vũ. Cái gì? Sư phụ? Lâm Việt Nam ở trong cốc nhìn thấy bóng dáng kia, lập tức há miệng nhìn. Phong Thanh Vũ? Chuyện này là sao chứ? Một thời gian trước, người này đến đây gây sự, chẳng phải đã bị chúng ta xử quyết rồi sao? Tại sao ông ta vẫn còn sống chứ? Rất nhiều người có học nhân cấp đều tỏ ra kinh ngạc. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Lâm Minh. Anh ngồi dưới đất thở hổn hển, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Vũ ở phía trước. Chuyện này là sao? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Đồ đệ ngốc, sư phụ con được gọi là đạo hoàng, lẽ là không biết thuật trộm long tráo phụng hay sao? Cái đầu người được gửi về cho con trước đó là giả đó, sao sư phụ có thể bị người Hồng Nhan Cốc giết dễ dàng như vậy chứ? Phong Thanh Vũ phá lên cười lớn. Nhưng tôi thấy cái đầu đó không có dấu vết ngụy tạo mà. Tôi cũng biết thuật dịch dung, chiếc đầu đó không hề dùng thuật dịch dung. Sao lại... Lâm Minh ngật ngừng một lát rồi nói ra nghi vấn trong lòng, nhưng không biết diễn đạt kiểu gì cho đúng. Phong Thanh Vũ cười lớn. Đồ đệ ngốc, đương nhiên chiếc đầu đó không dùng thuật dịch dung rồi, bởi vì đó chính là dáng vẻ của nó. Ta không giấu con nữa, chiếc đầu đó đã được ta chuẩn bị sẵn. Đầu người chuẩn bị sẵn sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Anh đã bao giờ nghe chuyện này đâu chứ? Đúng vậy, chính là đầu người sư phụ chuẩn bị sẵn, mục đích là để làm tê liệt đối phương. Sư phụ đã đi hết từ Nam đến Bắc, giết mấy người có màn hình chống mình, lấy đầu của bọn họ và giữ lại để dùng lúc giả chết lừa kẻ thù. Cái đầu con nhìn thấy chỉ là một trong số đó mà thôi. Phan Tâm Vũ cười đáp. Lâm Minh hoàn toàn ngỡ ngàng, không ngờ còn có người tự chuẩn bị sẵn đầu lâu cho mình. Phong tiền bối, tại sao ông lại làm như vậy? Lâm Minh lại hỏi. Đương nhiên là để đối phó với Hồng Nhân Cốc rồi. Ánh mắt Phan Tâm Vũ lấy lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc trước đến Hồng Nhân Cốc để thương lượng chuyện của con, sư phụ đã biết là sẽ thất bại. Người có Hồng Nhân Cốc không dễ nói chuyện. Tuy ta không phải là người Hồng Nhân Cốc, nhưng cũng biết một chút về người ở đây. Nhưng cho dù là vậy thì sư phụ vẫn muốn đến thử xem sao. Cho dù chỉ có một phần nghìn cơ hội thì sư phụ vẫn muốn thử. Dù sao con cũng là đồ đệ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trước khi đến đây, sư phụ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu hòa giải thất bại, sư phụ sẽ dùng tới phương án thứ hai, đó là lẻn vào Hồng Nhân Cốc thu thập hàng loạt tội chứng của Hồng Nhân Cốc để ép buộc bọn họ. Thật ra võ công của sư phụ không được tính là cao cường, nhưng thần pháp tốc độ thì người Hồng Nhân Cốc tuyệt đối không thể đối phó được. Thế là sư phụ đã lấy chiếc đầu gần giống với mình để giả chết, khiến người Hồng Nhân Cốc hiểu lầm. Nhưng thực ra sư phụ đã lẻn vào nội bộ Hồng Nhân Cốc, thu thập được hàng loạt chứng cứ mất nhân tính của bọn họ. Một mình sư phụ chắc chắn không thể bảo vệ được con, nên sư phụ quyết định công bố những chứng cứ đó ra ngoài, huy động các gia tộc võ đạo của Hoa Quốc cùng đối phó và lật đổ Hồng Nhân Cốc. Phan Thanh Vũ nói tha thao bất tuyệt, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Là mình hiểu ra cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Phan Thanh Vũ lại có suy nghĩ như vậy. Để bảo vệ anh mà ông ta không tiếc dấn thân vào nguy hiểm, lén vào Hồng Nhân Cốc chuẩn bị lật đổ cả Hồng Nhân Cốc. Đạo hoàng không hổ là đạo hoàng. Thời gian này ông ta ở trong Hồng Nhân Cốc suốt mà không hề bị phát hiện, quả thật là rất lợi hại. Tiền bối, thực ra ông không cần làm vậy, vì tôi mà đắc tội với Hồng Nhân Cốc không đáng đâu. Lâm Minh lắc đầu cười khổ. Không đáng sao? Sao lại không đáng chứ? Đồ đệ ngoan, chỉ cần con bình yên vô sự, cho dù mất mạng sư phụ cũng quan tâm. Phan Thanh Vũ nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Phan tiền bối, không cần phải đến mức như vậy đâu. Phan Thanh Vũ nói vậy khiến Lâm Minh rất ngượng ngùng. Đồ đệ ngoan, sư phụ không nói đùa với con đâu. Sư phụ sẵn lòng trả giá mọi thứ vì con, chết cũng không tiếc. Chỉ mong đến lúc đó con có thể đừng từ chối mà giúp sư phụ thành toàn tâm nguyện. Tâm nguyện gì chứ? Lâm Minh lập tức hỏi. Đến lúc đó sư phụ sẽ nói cho con biết. Bây giờ hãy giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Phan Thanh Vũ nói ra. Được. Mắt Lâm Minh lộ ra vẻ khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh nốt một viên đan dược, bắt đầu ngồi thiền điều dưỡng. Hai cánh tay anh đến lúc này gần như không còn chút sức lực nào, da thịt rách toạc, xương gãy thành mấy đoạn, nếu không nhờ châm thì nó đã rời hẳn ra rồi. Các cơ quan của Hồng Nhân Cốc đã được thu hồi. Đệ tử Hồng Nhân Cốc ở bên trong ùa ra nhưng không dám lại gần Lâm Minh. Bọn họ xếp thành một đường thẳng, rút kiếm ra nhìn, nghiêm trật chờ đợi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cũng ra ngoài cốc dưới sự bảo vệ của tứ đại hộ pháp và một đám tinh nhuệ. Ánh mắt bà ta lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn, ngồi trên kiệu được khiêng tới. Phan Thanh Vũ, ông muốn đối đầu với tôi sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc quát lớn. Bà làm đồ đệ của tôi bị thương, còn muốn giết cõi chúng ta đã là kẻ thù rồi. Phan Thanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Phan Thanh Vũ, ông rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Được, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Tôi sẽ cho ông nếm mùi lời hại của Hồng Nhân Cốc. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc quát lớn, lập tức đứng dậy định ra tay. Đám người Đông Hoàng giáo ở ngoài cốc không hề sợ đệ tử Hồng Nhân Cốc. Bọn họ đã nhìn lâu lắm rồi. Bây giờ người của Hồng Nhân Cốc đều ra ngoài cốc, sao bọn họ có thể đứng nhìn được chứ? Giết, giết, giết! Hai bên hò hét xông vào đánh giết lẫn nhau. Cảnh tượng ngoài cốc đầy thảm khốc. Đúng lúc này, Phan Thanh Vũ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn, bên trong đầy chữ và hình vẽ. Đây là gì vậy? Lê Minh nói, đây là chứng cứ về những tội ác mà Hồng Nhân Cốc đã gây ra trong bao nhiêu năm qua. Đồ đệ ngoan, bây giờ sư phụ giao nó cho con. Con hãy liên lạc với các tông môn thế tộc, bảo họ huy động cao thủ chung tay tiêu diệt Hồng Nhân Cốc. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hồng Nhân Cốc biến mất vĩnh viễn. Phan Thanh Vũ nói đầy nghiêm túc. Là mình nhận lấy tờ giấy kia, xem một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Được, đại ân đại đức của Phong Thiền Bối, tôi cả đời khó quên. Giang có với người Hồng Nhân Cốc ở đây quả thật không thể sáng suốt. Phần lớn đệ tử Hồng Nhân Cốc là thiên tài, thực lực phi phàm. Cộng thêm, đây là địa bàn của bọn họ, quân số của họ quá đông. Nếu cứ tiếp tục đánh thì không đi được mất. Còn mau dẫn người rút lui đi, sư phụ sẽ nghĩ cách chặn hậu cho con. Tiền Bối, mau đi đi, đồ đệ ngoan. Phan Thanh Vũ nghiêm giọng nói ra, ánh mắt đó vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ ý đùa giỡn nào. Lâm Anh chần chừ một lát rồi lặng lẽ gật đầu hạ lệnh rút lui. Lâm Anh chưa từng nghe nói Phan Thanh Vũ và Hồng Nhân Cốc có mâu thuẫn gì. Nếu là ông ta làm nhiều việc như vậy thực sự là vì anh sao? Có cần phải như vậy hay không? Lâm Anh không thể hiểu nổi. Anh có cảm giác Phan Thanh Vũ như đang liều mạng. Nếu thực sự chỉ đến nhận đồ đệ thì hoàn toàn không cần phải làm vậy. E rằng ông ta có mục đích riêng. Đi, là mình quát lớn rồi dẫn mọi người rút lui. Phan Thanh Vũ cùng với Nguyên Tinh, Tạ Tùng Dương chặn hậu. Có ba cao thủ tuyệt đỉnh chặn đường, người Hồng Nhân Cốc cũng không dám gây gần. Chỉ có tứ đại thiên vương của Hồng Nhân Cốc là có thể đánh tay đôi với bọn họ. Khốn kiếp, cấp chủ Hồng Nhân Cốc tức điên lên, còn định đích thân đuổi theo, nhưng vừa đồng đậy đã phun ra một ngụm máu tươi. Là mình nhân cơ hội hét lên, đội Lan Nha, cấp chủ Hồng Nhân Cốc bị thương nặng, mau tập kích cấp chủ đi, chém đầu bà ta, chém đầu bà ta. Ngay thế, tất cả người Hồng Nhân Cốc đều trở nên lo lắng, lập tức quay lại bao vây chặt chẽ cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Người Đông Hoàng giáo và bộ phái xung quanh đều nghịch bạch ra, đội Lan Nha ở đâu ra vậy chứ? Chỉ có mấy người Phan Thanh Vũ biết là mình đang hư trương thành thế mà thôi. Mọi người nhân cơ hội nhanh chóng rút lui, chẳng mấy chốc đã đến đường quốc lộ, lên xe phóng đi. Đuổi theo, nhanh, đuổi theo. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hét lên, cốc chủ, người đã bị thương nặng, phải hành sự cẩn thận. Tên Thần Lâm kia dám mưu nhiều kế, chúng ta không thể không đề phòng. Một đệ tử Hồng Nhân Cốc vừa khuyên, nhưng người kia vừa dứt lời, cốc chủ Hồng Nhân Cốc liền tung một chưởng vào đầu cô ta, bốp. Cô ta lập tức ngã nhà xuống đất, đầu biến dạng, thất khiếu chảy máu, người không khỏi co giật, lập tức bị mất đi ý thức. Giáo mấy này e là không chết cũng trở thành người thực vật. Mọi người xung quanh giật nảy mình, không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Không một ai dám nói gì. Đề phòng sao? Đề phòng cái gì hả? Lũ vô dụng bất tài này, tên Thần Y Lâm kia chỉ là đang hư danh thanh thế mà thôi. Cậu ta nắm giữ Đông Hoàng giáo và cổ phái, hôm nay mà không giết thì chắc chắn sau này sẽ lại vùng lên. Hơn nữa cậu ta và Phong Thanh Vũ đã lén vào Hồng Nhân Cốc. Nếu đem bọn họ đến lộ chuyện của nội bộ Hồng Nhân Cốc thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều thế tộc bao vây tấn công hơn nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ bốn bề thù địch. Hôm nay không giết được bọn họ chính là thả hổi về rừng, đuổi theo. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc gầm lên. Mọi người sợ hãi vội vàng đuổi theo, nhưng đã không còn kịp nữa. Đám Lâm Minh đã cao chạy xa bay, không còn thấy tung tích. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nói rảnh lôi đình, tức đến mức lại phun ra máu. Còn đám Lâm Nhật Nam, Hồng Du đứng cuối thì đưa mắt nhìn nhau, không nói câu nào. Đối với Lâm Minh, chuyến đi đến Hồng Nhân Cốc lần này hơi to. Ít nhất anh đã cài được tai mắt ở thế lực kín như bưng này, đồng thời biết được thực lực của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Chỉ vậy mà cũng tự xưng là tiên nhân, đúng là nực cười. Tôi thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên xe, Nguyên Tình uống chai nước khoáng người bên cạnh đưa cho, phối bụi trên người hừ mũi nói ra. Nguyên Tình trưởng lão, người ta cũng mạnh lắm rồi. Phải biết rằng, ngay cả Thời Địa Lâm cũng phải là đối thủ của bà ta. Nếu không phải thực lực của bà ta đã bị Thời Địa Lâm kìm hãm, thì e là mấy người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đối phó được đâu. Tà Tùng Dương thì thấy rất sáng suốt, bình tĩnh nói ra. Nói thì nói thế, nhưng tôi chắc chắn sau này bà ta không phải là đối thủ của Thần Quân. Thần Quân còn trẻ, thiên phú dị bẩm, ngày rộng tháng dài, chờ Thần Quân luyện xong thành công của Đông Hoàng Giáo chúng tôi, lại thêm y thuật vô thường của cậu ấy, thì Hồng Nhân Cốc nhỏ bé kia là cái thá gì chứ? Ngụy Tinh nói đầy tự tin, ông ta đánh giá Lâm Minh rất cao. Dù sao thì Lâm Minh còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đây là sự tồn tại còn hơn cả cấp bậc yêu nghiệt. Chỉ cần cho anh thêm 10 năm, Ngụy Tinh không dám tưởng tượng Lâm Minh sẽ phát triển đến mức nào nữa. Tạ Tùng Dương lặng lẽ gật đầu, nhưng Phan Thanh Vũ lại nói, chỉ e cấp chủ Hồng Nhân Cốc sẽ không cho cậu ấy thời gian tu luyện. Ngay thế, tất cả mọi người để trên xe đều ngoảnh sang nhìn ông ta. Phan Thanh Vũ, ý ông là sao? Ngụy Tinh nhíu mày hỏi. Phan Thanh Vũ trầm ngâm một lát rồi đáp lại, thật ra hôm nay cũng coi như là may mắn, nếu để 3-4 ngày nữa thì e là chúng ta không ai có thể sống sót ra khỏi Hồng Nhân Cốc được. Mọi người giật thoát trong đồng. Phan Thanh Vũ, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Ông đang tự diệt đi sĩ khí của anh ta đấy à? Ngụy Tinh tức giận lập tức quát hỏi. Phan Thanh Vũ không nói gì, lại lấy một thứ từ trong túi ra. Đó là một hòn đá giống như thủy tinh màu xanh thẫm, ông ta chìa ra. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới. Lâm Minh cũng cầm lấy quan sát kỹ càng, sau đó biến sắc. Khí tức này quá đáng sợ, tuyệt đối không phải là sức mạnh khí kình mà bình thường chúng ta tu luyện. Hình như đó còn cao cấp hơn sức mạnh khí kình mà chúng ta tu luyện. Lâm Minh trầm giọng nói, con người có tinh khí thần. Khí kình của võ sĩ đến từ khí nằm trong tinh khí thần, cùng với việc không ngừng tu luyện mà có. Bất cứ võ sĩ nào cũng không phải là thần tiên, điều này thì không cần gì phải nghi ngờ. Nhưng hòn đá này lại khiến Lâm Minh cảm thấy ngờ vực. Đây là khí lực của các chủ Hồng Nhân Cốc ngưng tụ mà thành khi bà ta tu luyện đó. Phan Thanh Vũ đáp lại, cái gì? Mọi người kêu lên thất thanh. Tôi nghĩ chắc là các ông cũng chống lại được loại khí kình này đúng không? Dù sao đó cũng cao hơn các ông không chỉ là một cấp bậc. Nhưng lúc trước khi tôi giao đấu với cốc chủ Hồng Nhân Cốc, bà ta không dùng loại sức mạnh này, Lâm Minh trầm giọng nói. Đó là vì bà ta bị thương. Bị thương sao? Đúng, chính là chuyện của ngày hôm kia. Nhóc Lâm chẳng phải còn muốn giết thánh nữ hay sao? Con gây chuyện vừa khéo lại phiền đến việc bế quan của bà ta, khiến bà ta bị thương lúc tu luyện, suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng coi là đã ổn định trở lại. Thời gian này ở Hồng Nhân Cốc, sư phụ không những thu thập được vết nhơ và chứng cứ của bọn họ, mà còn quan sát cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Nói thật là người này không hề thổi phồng đâu. Thứ mà bà ta tu luyện có khả năng thực sự là đạo của người trời. Phan Thanh Vũ trầm giọng nói, không thể nào, Ngụy Tinh khó mà chấp nhận được. Đây là sự thật, bây giờ bà ta đang ở thời kỳ nút thắt, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn bà ta đã lĩnh ngộ được, chắc chắn không lâu nữa sẽ đột phá. Chờ bà ta đột phá thì sẽ hoàn toàn nắm được luồng sức mạnh này. Đến lúc đó, tôi nghĩ chắc là bà ta có thể xưng thần. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta. Thế nên, thật sự chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phan Thanh Vũ khàn giọng nói. Mọi người nghe xong đều im lặng. Lâm Minh nhìn chằm chằm hòn đá màu xanh thẳm kia chẳng nói lời nào. Đến lúc này, Phan Thanh Vũ lại lên tiếng. Nhóc Lâm, nhân lúc bây giờ vẫn còn thời gian, sư phụ nghĩ con nên chạy đi, tìm nơi nào mà trốn đi. Tình huống đó vậy là sao? Ông muốn tôi đi trốn sao? Vậy những người bên cạnh tôi phải làm sao đây? Hồng Nhân Cốc không phải hạng người hiền lành gì. Chắc chắn bọn họ sẽ dùng người thân của tôi để ép tôi ra mặt. Tôi không thể trốn cả một đời được. Lời mình lắc đầu, bình thản đáp lại. Nếu vậy thì sư phụ còn một cách giúp con, chỉ xem con có sẵn lòng hay không thôi. Phan Thanh Vũ nói ra, cách gì? Lâm Minh nhìn ông ta. Chỉ thấy vẻ mặt Phan Thanh Vũ vô cùng nghiêm túc, nói rành rọt từng chữ một. Trở thành thần. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phan Thanh Vũ điên rồi, bao gồm cả Lâm Minh. Bọn không tin thiên đạo mà cấp chủ Hồng Nhân Cốc theo đuổi thật sự tồn tại. Nhưng bây giờ Phan Thanh Vũ lại nói với Lâm Minh thứ hoang đường này, đúng là nực cười. Thế nhưng là thái độ của Phan Thanh Vũ không có cái gì là đang đùa cợt. Lâm Minh nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này điện thoại trong túi anh rung lên. Lâm Minh vội lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Nhật Nam. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Sao thế Thần Quân? Nguyên Tinh vừa hỏi. Vừa rồi tay mắt ở Hồng Nhân Cốc gửi tin nhắn, nó có chủ Hồng Nhân Cốc ban một mệnh lệnh khẩn cấp, huy động cả cốc đi tìm quả thiên tinh. Lâm Minh nói ra, quả thiên tinh sao? Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương đều sửng sốt. Đây là thần vật để củng cố và hồi phục nguyên khí cực kỳ quý giá. Trên đời này không biết còn mấy quả cực kỳ khó tìm. Ta sao lúc này cốc chủ Hồng Nhân Cốc không nghĩ đến việc ổn định chuyện trong cốc mà lại phái người đi tìm quả thiên tinh chứ? Tạ Tùng Dương nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng Phan Văn Vũ thì đánh mặt lại, trầm giọng nói: chắc chắn bà ta muốn lợi dụng quả thiên tinh để đột phá. Phan Văn Vũ, ý ông là trước đó bà ta suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, đại thương nguyên khí, lại thêm trận chiến với Nhấp Lâm nên đã bị thiệt không ít, có thể càng yếu hơn, thế nên mới nóng lòng tìm kiếm quả thiên tinh, lợi dụng dược tính của nó để có thể thuận lợi đột phá, tăng vào thực lực. Bây giờ cái bà ta thiếu chính là loại quả này, chỉ cần để bà ta tìm được thì chúng ta cũng còn là đối thủ của bà ta nữa. Phan Tân Vũ sẵn lòng nói ra. Sắp mà mọi người đều tái đi, mọi người đừng quá lo lắng, quả thiên tinh này không dễ tìm như vậy đâu. Cho dù Hồng Nhân Cốc huy động cả cốc Hoa Quốc rộng lớn như vậy cũng chưa chắc dễ dàng tìm được. Tạ Tùng Dương nói ra. Như một tuần trước đã có tin tức về quả thiên tinh truyền ra ngoài. Phan Tân Vũ nói ra. Tin gì? Ngài nói trong Khổ Tình Viên của Khổ Tình Nữ có một cây, cây đó đã kết một quả thiên tinh. Phan Tân Vũ trầm giọng nói ra. Sắp mà mấy người đều trở nên phức tạp. Phan Tân Vũ là đạo hoàng, đương nhiên tin tức cũng nhanh nhạy hơn những người khác rất nhiều. Những lời ông ta nói thì phải chắc đến 8-9 phần. Nhưng Khổ Tình Nữ này không phải là người bình thường. Bà ta hung hãn không kém gì cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Hơn nữa người này tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn. Những người quan lại với bà ta thì 8-9 phần 10 đều bất mãn, tuyệt đối không tốt lành gì. Khổ Tình Nữ trong cõi núi chung thân 50 năm, ngày nào cũng trồng ra các loại kỳ hoa dị thảo, bầu bạn với hoa cỏ, khổ sở chờ đợi tình nhân. Ngày đó bản thân bà ta đã từng là một dược nhân, tinh thông đạo y dược. Các hoa cỏ bà ta trồng cũng đều là loại hiếm có. Nếu nói trong tay bà ta có quả thiên tinh thì chắc là thật. Lê Minh nhớ giọng nói. Tin tức của tôi khá nhanh nhạy nên biết sớm hơn một chút. Nhưng chắc chắn người Hồng Nhân Cốc cũng nhanh chóng biết thôi. Vì vậy nếu không sớm lấy quả thiên tinh trong tay Khổ Tình Nữ, một khi để người Hồng Nhân Cốc lấy được thì tất cả đều tiêu đời. Phan Tân Vũ trầm giọng nói. Được, bây giờ chúng ta đến núi Trung Thân tìm Khổ Tình Nữ lấy quả thiên tinh. Lê Minh nói ra. Không, Nhấp Lâm không thể đi được. Phan Tân Vũ quát lớn. Tại sao chứ? Lê Minh ngạc nhiên. Con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, quả thiên tinh để sư phụ đi lấy ra được. Nhiệm vụ quan trọng hơn sao? Lê Minh ù ù cà cà. Chỉ thấy Phan Tân Vũ lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Lê Minh lên tiếng. Đây là thiệp mời con gái nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên kết hôn. Con cầm thiệp mời này đến tham gia lễ cưới theo thời gian trong đó. Lúc này rồi còn tham gia lễ cưới gì chứ? Lê Minh không thèm nhận. Phan Tân Vũ lắc đầu. Nhấp Lâm, con có biết về nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên này không? Chưa từng nghe nói tới. Vậy con có từng nghe tới Sơn Trang Huyết Kiếm chưa? Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lê Minh thỉnh thoảng có nghe tới. Nhưng cả Tùng Dương và Nguyên Tinh đều biết sắc. Cái gì? Sơn Trang Huyết Kiếm lẽ nào? Đúng vậy, Sơn Trang Huyết Kiếm chính là nhà họ Trang. Nhà họ Trang chính là Sơn Trang Huyết Kiếm. Thực ra đây là thiệp mời đám cưới của con gái trang chủ Sơn Trang Huyết Kiếm. Phan Tân Vũ bình tĩnh nói. Sư phụ và Sơn Trang Huyết Kiếm có chút giao tình, trang chủ của nó cũng muốn lôi kéo sư phụ nên đã gửi thiệp mời. Nhắc Lâm, sư phụ hy vọng con có thể tham gia đám cưới này đúng hẹn. Tại sao phải tham gia đám cưới này chứ? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Lấy một thứ, thứ đó sẽ giúp con thành thần. Là gì vậy? Nó có tên là Kim Ô Đan. Về tới chân thành, Lâm Minh tới thẳng công ty, anh đóng cửa lại, ngã ra ghế, ngủ thiếp đi. Hồng Nhân Cốc, Huyết Kiếm, Sơn Trang, Quả Thiên Tinh, Kim Ô Đan, gì chứ? Anh mặc kệ. Anh chỉ muốn ngủ một giấc, thế nhưng hiện thực lại không được như ý. Anh vừa mới ngủ được một chút thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Minh bò dậy lên tiếng. Chủ tịch Lâm, Ma Hải rảo bước đi vào. Chuyện gì vậy? Mấy vị trưởng lão của Đông Hoàng Giáo vừa bắt được một người mà Hồng Nhân Cốc cử tới thăm dò. Vậy sao? Bao nhiêu người thế? 12 người. Nhiều vậy cơ sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Bọ vừa mới vào chân thành, may mà chúng ta có phòng bị. Chỉ là làm sao? Sau khi bị bắt thì họ đã tự sát rồi. Cái gì? Lê Minh đanh mặt lại. Việc tẩy não của Hồng Nhân Cốc đã thiết kế sự trung thành tuyệt đối của những đệ tử này. Chắc chắn bọn họ đã được dặn là nếu bị bắt thì phải tự sát. Xem ra Hồng Nhân Cốc thực sự muốn đối phó với tôi. Lê Minh hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Hãy sắp xếp máy bay đến ngày mốt tôi tới thành phố Thanh Nguyên đi. Tôi phải đi một chuyến. Vâng. Phải rồi, Phan Thanh Vũ đâu? ông ta và những người Tạ Tùng Dương đã ngồi máy bay trong đêm tới Ngãi Thành rồi. Núi Trung Thành nằm bên cạnh Ngãi Thành, có bọn họ đi lấy quả thiên tinh thì tôi cũng yên tâm. Lâm Minh gật đầu, sau khi được dặn dò một số việc thì Mã Hải cũng rời đi. Lâm Minh dùng chút thuốc tiếp tục nằm xuống ghế nghỉ ngơi. Anh ngủ tới sáng, anh sửa soạn đôi chút, sau đó lái xe tới học viện Hủy Phái, dự định thăm Tô Nhan và tiến hành chữa trị thêm cho mấy người Nhan Khả Nhi. Thế nhưng vừa bước tới cửa Hủy Phái thì anh đã thấy một dàn siêu xe đang đổ ở gần đó.